Đệ nhất danh sách, chương 440, người có phải hay không chơi không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sẽ triện đại hóa trong chiến tranh, dùng đến xăng dầu ma tốt địa phương thật sự là rất nhiều, không có xăng dầu ma. Rút tăng, xe tải, xe việt giã những cái này cơ giới hóa thiết bị tất cả đều không có cách nào khác vận chuyển, đến lúc đó tăng đi như thế nào? Để cho thiết giáp lữ binh sĩ phụ giúp đi sao? Cho nên khi cái đề nghị này nói sau khi đi ra tiêm đao liên tất cả mọi người chính là nhãn tình sáng lên, Tiêu Tiểu Thần nói. Hiện tại ta đoán chừng Tông Thị chú ý đã bị chúng ta hấp dẫn tới, còn muốn đánh 144 hàng rào chú ý không tốt lắm khiến cho, nhưng chúng ta có thể cao tốc di động tác chiến, hoàn toàn có thể nhanh chóng hướng địa phương khác di động. Trương Tiểu Mãn cảm giác mình đã thấy được trận chiến tranh này ánh dạng đông. Đúng, nếu là chúng ta để cho Tông Thị bộ đội cơ giới tất cả đều phế bỏ kia Trương Tư lệnh kia lão tiểu tử cho dù không cho ta tinh vân huy hiệu ta cũng không phục. Tất cả mọi người nhìn về phía Bành Trướng, Trương Tiểu Mãn yên lặng không lời, Trương Tiểu Mãn sờ sờ mặt. Khục khục, Bành Trướng, này Trương Tiểu Mãn là trong bộ đội điển hình một cái kẻ đần, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta chả lại không có cầm này thua dầu tuyến đường làm mất đâu, bất quá nếu như muốn rời đi, vậy chúng ta có mang một ít ăn đi, ai biết phương Bắc khá tốt khó tìm đồ ăn đâu, sau đó tìm đến phương Bắc lọc dầu cửa hàng, cầm này lọc dầu cửa hàng cho đánh. Nói làm liền làm, ngày hôm sau tiêm đao liên liền lên đường, như là đã dùng qua hơi nước đoàn tàu kia Nhâm Tiểu Túc cũng liền không được che giấu. Trận chiến tranh này trong, Nhâm Tiểu Túc đã sớm không giữ lại nữa cái gì, mà là tìm kiếm nghĩ cách để cho sở hữu năng lực đều có thể có được tốt nhất phát huy, như vậy mới đối với có lên cái kia khỏa báo thù quyết tâm. Thượng buổi trưa, sớm điều khiển hơi nước đoàn tàu mai phục tại trên đường, chuẩn bị đánh kiếp vận thua đội tiêm đao liên đang chán đến chết, kết quả không đợi đến vận chuyển đội đâu, lại trước hết nghe đến bánh xích trên mặt đất chuyển động tiếng vang. Âm thanh này từ xa phương ầm ầm truyền đến, như hạng nặng khôi giáp mặt đất bôn đằng, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Này thanh âm gì, này đặc biệt là tăng. Trương Tiểu Mãn nhất thời liền kinh ngạc, hắn cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại tỉ mỉ đánh giá trên đường chân trời kia vừa mới xuất hiện quân đội. Nơi này làm sao có thể xuất hiện bộ đội cơ giới a, bọn họ chẳng lẽ không dùng tại Vũ Xuyên Sơn chiến tranh. Chả lại là tin tức của chúng ta quá rớt lại phía sau, chiến trường bên kia xuất hiện cái gì biến hóa. Phó Nhiêu lẩm bẩm nói, không phải là chúng ta đã tan tác a, tiêm đao liên trong lúc nhất thời lại trầm mặc xuống, loại này suy đoán kỳ thật là rất có đạo lý, chung quy, nếu như chiến tranh không có chấm dứt, loại này thiết giáp lữ làm sao có thể bỗng nhiên xuất hiện ở loại này phía sau. Quảng cáo, hơn nữa nhìn bộ dáng, này chi thiết giáp lữ binh lực bảo tồn vô cùng hoàn hảo a, không có khả năng. Trương Tiểu Mãn quả quyết chối bỏ nói. Cho dù Tông Thị lợi hại hơn nữa, ta 178 cứ điểm nhiều người như vậy đâu, làm sao có thể nhanh như vậy cũng sẽ thua. Đây là tới đánh chúng ta đấy. Phốc, bên cạnh đang cầm lấy hành quân hũ uống nước Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền không nhịn được phun ra Trương Tiểu Mãn vẻ mặt. Trương Tiểu Mãn xoa xoa mặt không vui nói. Làm sao vậy, một chi thiết giáp lữ, đánh chúng ta một chi bộ binh liền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Tiểu Túc là chấn kinh, có thể hắn cũng nghĩ không ra vì sao này chi thiết giáp lữ sẽ xuất hiện ở trong này. Tông Thị điên rồi sao? Bọn họ tiêm đao liên không phải là làm mất Tông Thị nhiều cái đại đội, một chi vận chuyển đội, vài danh tiểu quân quan, lưu trinh sát doanh hai ngày. Hảo ba tuy quả thật có điểm quá mức nhưng ngươi cũng không đến mức kéo thiết giáp lữ qua đánh chúng ta a, tại sao ư, hả? Tại sao ư, ngươi có phải hay không chơi không nổi? Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Tiểu Mãn nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, này trả lại đánh cho cái giám a, Nhâm Tiểu Túc nói, tăng một phát đạn pháo đánh vào hơi nước đoàn tàu quỷ mới biết có nhiều đau, hắn đều không biết mình có thể hay không nâng lấy. Lui lại, nếu như này thiết giáp lữ thật sự là tới đánh chúng ta, vậy có thể hấp dẫn bọn họ rời đi chính diện chiến trường cũng là chúng ta một cái công lớn. Trương Tiểu Mãn không có kinh hoàng, ngược lại là có chút hưng phấn. Chúng ta cái này đi phương Bắc a, đánh lọc dầu cửa hàng đi. Tông Thị trong bộ chỉ huy bộ vừa mới chế định hào tiếp theo bộ kế hoạch tác chiến, kế hoạch lúc trước cần sửa đổi, là vì 178 cứ điểm binh sĩ bỗng nhiên như là điên rồi đồng dạng đối với bọn họ tiến hành đuổi cùng giết tận, cho bọn họ lớn lao áp lực. Vốn là hai bên thăm dò kỳ, kết quả này thăm dò kỳ liền đánh cùng quyết chiến đồng dạng kịch liệt. Đây là 178 cứ điểm binh sĩ tại vì tiêm đao liên tranh thủ không gian, để tránh Tông Thị có càng nhiều binh sĩ điều đến phía sau đối phó bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực làm được, Tông Thị tiền tuyến tư lệnh Tông Ứng một ngày đánh 3 cái điện thoại yêu cầu Tông Vũ mang theo thiết giáp lữ trở về, kết quả Tông Vũ Lý cũng không có để ý đến hắn, cho Tông Ứng khí nước tiểu đều thất bại. phát hỏa, hắn đều hận không thể cho Tông Vũ nói, ngươi cột vàng ta cho ngươi bổ, ngươi đặc biệt nhanh chóng mang thiết giáp lữ trở về a. Lúc này Tông Thị bộ chỉ huy các tướng lĩnh cũng biết này Tông Vũ sợ là bắt được cái kia đoạt hắn vàng người, muốn rời đi Tông Thị, hoặc là cắt cứ trở thành tân tập đoàn. Trung quy Tông Vũ trong tay có một chi binh sĩ, đó là chân chính có thể ở trong loạn thế sinh tồn đứng thẳng gốc rễ. Nhưng Tông Thị tập đoàn hội như vậy bỏ qua cho hắn sao? Lúc trước Tông Ứng phái hai cái siêu phàm giả đuổi giết Tiêm Đao Liên, nhưng hai cái này siêu phàm giả còn có cái nhiệm vụ, đó chính là sau khi chuyện thành công lúc này giết được Tông Vũ, để tránh thiết giáp lữ bị hắn mang đi. Hơn nữa này Tông Vũ không giết Tông Ứng về sau như thế nào lập uy? Như thế nào hướng đoàn chủ tịch các đại lão nói rõ? Tông Vũ nhất định là sẽ không hồi Vũ Xuyên núi, chúng ta còn phải còn muốn những biện pháp khác. Tông Ứng mặt đen lên nói. Kết quả liền vào lúc này, một người tác chiến tham mưu báo cáo. Phía sau chi kia 178 cứ điểm binh sĩ bỗng nhiên trong vòng một ngày phá hủy 3 tòa lọc dầu cửa hàng. Tông Ứng đằng một chút đứng lên, phá hủy cái gì quảng cáo, lọc dầu cửa hàng, bất quá tư lệnh không cần sốt ruột, đây đều là luyện dầu hạt cải, dùng ăn dầu nhà xưởng. Tác chiến tham mưu nhanh chóng giải thích, Tông Ứng bỗng nhiên đưa khẩu khí, này đặc biệt 178 cứ điểm binh sĩ phá hủy những hãng này làm gì vậy? Vì không cho chúng ta ăn dầu, vẫn nói mục đích gì khác, một người tướng lãnh trần chờ một chút hỏi, có không có khả năng là muốn phá hủy chúng ta dầu thô lọc dầu cửa hàng, kết quả tạc sai rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, không có khả năng, Tông Ứng lạnh giọng chối bỏ nói, như vậy một chi bộ đội tinh nhuệ sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Nhất định có cái khác ý đồ, nói rõ hạ xuống, hảo hảo nghiên cứu những cái này lọc dầu cửa hàng liên quan sự vật. Vậy vạn nhất thật sự là muốn phá hủy chúng ta dầu thô lọc dầu cửa hàng đâu này? Tướng lãnh nói, Tông Ứng dừng một chút, thông báo lọc dầu cửa hàng tăng cường cảnh giới, đóng quân đề thăng cảnh giới đẳng cấp, loại này lọc dầu cửa hàng bản thân cũng có đóng quân, Nhâm Tiểu Túc bọn họ biết nguồn năng lượng trọng yếu Tông Thị có thể không biết sao. Mà lúc này Tiêu Tiểu Thần đang ở trên xe lửa đối với Trương Tiểu Mãn phàn nàn. Đại đội trưởng ta nếu sẽ tìm không đúng địa phương ta liền buông tha A Tông Thị khẳng định có sở đề phòng. Trương Tiểu Mãn rắt giọng hô, điều này có thể trách ta sao? À, lúc ấy hỏi lưu dân nơi đó có lọc dầu cửa hàng thời điểm, nhân ra lưu dân đồng hương trực tiếp liền báo cho chúng ta, lúc ấy các ngươi cũng không có nghi vấn A, như thế nào hiện tại quái lên ta đến rồi. Không trách ngươi không trách ngươi, Nhâm Tiểu Túc nghe này tiếng ồn ào, cái ót đều là đau. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.